Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 34, Bát Phương Phong Tà Điện. Quần Hùng tỉnh táo lại về sau, nhớ lại mình bị thổ trận mê hoặc lúc cử động, không khỏi mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Emilia hợp thời đứng ra an ủi mọi người, để bọn hắn không cần để ý. Cái này trận pháp chính là Chu Triều khai quốc nguyên lão Khương Tử Nha lập. Có thần quỷ khó lường chi năng, quy lực kinh người, chư vị có thể xuyên qua phía trước bốn quan, tiến vào cửa thứ năm, đã là người bên trong hào kiệt. Cho dù là bị thổ trận làm cho mê hoặc, cũng không cần để ý. Dù sao thổ trận chính là cái này kim mộc thủy hỏa thổ bên trong mạnh nhất. Trận pháp, liền xem như bản nhân, cũng có chỗ trầm mê. Hao hết tâm lực mới tránh ra. Chấm ngoặc kép, Emilia fan này phát biểu. Cho đủ hiện trường quần hùng mặt mũi. Đại gia cũng rất cho mặt mũi. Nhao nhao hướng Emilia gửi tới lời cảm ơn. Biểu thị nếu không phải Emilia dẫn đầu đại gia, mọi người tuyệt không có khả năng đột phá tầng tầng quan khẩu, tiến vào thổ trận. Không ít người đối Emilia cảm kích không thôi, biểu thị tương lai Emilia nếu là có chỗ cần, tất nhiên toàn lực ứng phó, tuyệt không chối từ. Tự liền hậu nhân tiến vào tà phái nhân sĩ, cũng nhao nhao biểu thị nguyện ý cho Emilia một bộ mặt. Thần toán tử chắc bất phàm đi vào Emilia bên người, truyền âm nhập mật, những này tà đạo nhân sĩ dụng ý khó dò. Đối với minh chủ cướp đoạt hổ phách đao chính là một đại chướng ngại. Không bằng minh chủ ra lệnh một tiếng, lần nữa đem tiêu diệt như thế nào? Bọn này tà đạo nhân sĩ mặc dù không biết thần toán tử nói cái gì, nhưng lại nhao nhao cảnh giác lên. Không ít người bắt đầu lui lại, tụ tập cùng một chỗ. Emilia lắc đầu, nói ra, không còn kịp rồi. Trác bất phàm không khỏi sững sờ. Cái gì không còn kịp rồi? Nơi nào đến đã không kịp? Oanh long. Nhưng vào lúc này, núi quật bên trong bỗng nhiên đất rung núi chuyển. Mái vòm nổ tung, thạch nhũ mưa như chút nước sụp đổ. Tại sụp đổ mái vòm bên trong, lộ ra một vệt kim quang ngưng kết mà thành phù chú. Cái này phù chú chính là lúc trước Khương Tử Nha thiết lập. Trác bất phàm cũng hiểu rõ ra. Vừa rồi Emilia đánh thức mọi người, phá thổ trận, đại trận phát sinh biến hóa, cho nên mới không kịp đem ở đây tà đạo nhân sĩ một mẻ hốt gọn. Ngay tại quần hùng kinh hãi thời điểm, đỉnh đầu ánh sáng phù dần dần vặn vẹo nát tán, phá diệt vào hư không bên trong. Cùng lúc đó, tại Thái Sơn phía trên bầu trời chi đỉnh, đại biểu cho ngũ hành ánh sáng phù treo ở vất vả. Kim quang óng ánh, vô tận pháp lực dọc theo cột sáng chút xuống, dùng để phong ấn hổ phách, nhưng nương theo lấy Emilia một đám người phá trận, dẫn đến ở xa bầu trời ánh sáng phù vỡ vụn, cột sáng từ trên cao đi xuống tán loạn, mà nương theo lấy cột sáng vỡ vụn, thay vào đó là một đoàn hừng hực hồng quang, phun ra nuốt vào tránh co lại, phảng phất nghỉ lại tại đen nhánh bên trong ác ma, quỷ dị tuyệt luân, mà cái này một màn. Thái Sơn ngoài trăm dặm, đều mắt trần có thể thấy. Về phần Thái Sơn nội bộ thổ trận bên trong, đại địa vỡ vụn đồng thời, mặt đất lộ ra nghiêm nghị hồng quang. Ngay tại quần hùng loạn thành một bầy lúc, hồng quang kẹp lấy gấp kích thích khí lưu, càng chuyển càng liệt, vậy mà hồ gửi bụi một đoàn vòi rồng, nổi lên phẫn nộ gào thét, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy. Ở đây giang hồ nhân sĩ đại bộ phận đã bị cuốn đi vào, phát ra từng tiếng thê lương kinh hô. Emilia mặc dù cũng bị cuốn vào, nhưng cùng đám kia theo gió phiêu lãng mọi người khác biệt, vẫn như cũ có thể bảo trì yên ổn, thuận tiện còn an ủi một chút quần hùng. Các vị không cần sợ hãi, cỗ này gió lốc muốn dẫn chúng ta đi tìm hổ phách. Hắn vừa dứt lời, vòi rồng liền cuốn lên mọi người, một đường tiến vào địa động bên trong, toàn phong phá thổ liệt thạch, không ngừng lái về phía trước mở đất, hướng về lòng đất xâm nhập sau một thời gian ngắn, tại nhanh quay ngược trở lại phía trên, phảng phất bị một đoàn hồng quang hấp dẫn. Nhưng cái này trên đường đi, vẫn như cũ có không ít thằng xui xẻo tại chuyển động thời điểm, đụng vào chung quanh miếng đất trên tảng đá, tại chỗ chết thảm. bọn hắn một thân chân khí, tự nhiên cũng về Emiya tất cả. Nhạc Oa bị chuyển choáng váng, không khỏi hét lớn, gió xoáy này rốt cuộc muốn chuyển tới cái gì thời điểm? Tại dạng này xuống dưới, ta đại não đều muốn bị chuyển ra. Emiya sau đó đánh ra một đạo thần thông lực, bảo vệ được Nhạc Oa. Nhạc Oa lập tức không nhận xoáy phong ảnh vang, khôi phục bình thường. Trác Bất Phàm nhìn thấy cái này một màn, không khỏi sợ hãi thán phục tại Emiya cường đại, nhưng lại không tốt ý tứ cầu trợ ở đối phương, chỉ có thể đau khổ trèo trống. Gió lốc một đường hướng lên, khoảng cách cuối cùng còn có một đoạn khoảng cách, Emiya lại hơi không kiên nhẫn, hắn kéo lại Nhạc Oa. Nam Cung Thiết Tâm thân hình lóe lên, liền biến mất gió lốc bên trong. Tiếp theo giây, Emiya liền mang theo Nhạc Oa, Thiết Tâm hai người đi tới Thái Sơn đỉnh chóp một tòa đại điện bên trong. Tòa đại điện này chính là phong ấn hổ phách bát thần phong tà điện. Mà đại điện bên trong có một tòa đài cao, chính là lúc trước Khương Tử Nha lúc trước đỡ Lập Chu Triều về sau, làm phong tứ chúng thần sử dụng phong thần đài. Nhưng lúc này phong thần đài phía trên trưng bày huyền băng tam giác tháp. Trong tháp đóng băng một con óng ánh sáng long lanh mãnh hổ, hình thái sinh động như thật, rực màu đỏ quang đoàn chính là bởi vậy lộ ra, chiếu rọi toàn bộ đại điện. Emiya biết cái này huyền băng tam giác tháp bên trong phong ấn chính là thiên thần binh hổ phách, nhưng lại không vội mà lấy đi hổ phách, mà là nhìn quanh bốn phía, thưởng thức lấy làm lớn điện. Toàn bộ đại điện điện đường rộng rãi hùng vĩ, diện tích rộng lớn mấy trăm trượng. Bốn phía cự trên tường khắc lấy thượng cổ bát đại thiên thần phù điêu, đồng thời có bốn vị linh tướng người canh giữ trung ương phong thần đài, đều chiếm một phương, uy vũ hùng vĩ. Tám trời sinh theo thứ tự là: trời sinh thần nhãn, có thể thông âm dương, nắm giữ thiên kích nhưng chọn vạn quân, anh dũng thiện chiến, người mang 72 loại biến hóa dương tiễn, cầm trong tay càn khôn quyền, chân đạp phong hỏa luân, thần quấn hỗn thiên lang, rời sông lấp biển, có được 3 đầu 6 tay thần thông na cha, nguyên trấn thủ giai mộng quan mãnh tướng, cầm trong tay bích ngọc tỳ bà, tinh thông lịch duyệt quảng mục thiên vương, ma lễ hồng, tứ đại long vương đứng đầu, trưởng quản hành vân bố vũ, gây sóng gió, long khiếu một tiếng, cửu châu cùng vang lên đông hải long vương, tiên giới nữ thần, trưởng quản thiên binh nhung trang, thần tướng chiến bào, nhưng dệt tia thành lưới, thủy hòa bất xâm thiên tầm tiên tử, càn nguyên động kim quang sơn tuyệt thế tiên nhân, suốt đêm trời địa huyền cơ, có thể tùy ý vãng lai nhân gian tiên giới, pháp lực cao thâm thái ất chân nhân, cơ xương cái thứ 100 nhi tử, bởi vì lầm phục tiên quả, mà thu được thần năng, nhưng đằng vân giá vũ, phát điện sinh lôi lôi chấn tử. Nguyên thương trụ thời kỳ Trần Đường quan tổng binh, thuở nhỏ tu hành ngũ hành độn thuật, tinh thông binh pháp, dũng mưu gồm nhiều mặt thác tháp thiên vương Lý Tĩnh. Cái này 8 cái thiên thần pho tượng, Emiya nhận biết trong đó 7 cái, toàn bộ đều là phong thần thời kỳ đăng tràng nhân vật. Duy chỉ có cái này thiên tầm tiên tử, Emiya thực sự không nhớ rõ, phong thần bảng bên trong có nhân vật như vậy sao? Còn nói là vị này thiên tầm tiên tử kỳ thật chỉ ở thần binh huyền bí cái này thế giới xuất hiện qua. Đương nhiên, cái nghi vấn này tại Emiya trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, liền bị Emiya ném tới một bên. Bởi vì cái này thiên tầm tiên tử thực sự không đáng Emiya làm nhiều suy nghĩ. Emiya quan tâm cũng không phải là mấy cái này pho tượng, mà là ẩn chứa tại pho tượng bên trong thần lực. Lúc trước vì trấn áp hổ phách, Khương Tử Nha sai người tại đại điện chung quanh trên vách tường khắc xuống bát đại thiên thần pho tượng, còn xin bát đại thiên thần đem mình một bộ phận thần lực đưa vào pho tượng bên trong, trấn áp hổ phách. Trừ cái này bát đại thiên thần bên ngoài, còn có huyền băng tháp, phong thần đài, tứ linh đem đều là phong ấn một trong, vì chính là bảo đảm phong ấn hổ phách, vạn vô nhất thất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.